Chàng rể quyền thế, chương 5069. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chỉ là trong lúc nói chuyện, khí tức của Thiên Diệp Đại Hùng giống như có một luồng hơi lạnh. Thiên Diệp Đại Thiếu, đừng kích động, Khánh Vân chỉ đang đùa vui vẻ với ngươi thôi. Giang Nguyệt Minh căn bản không cho Bùi Nguyên Minh mặt mũi, mà là cười lạnh mở miệng. Bùi Nguyên Minh này là con rể cửa, anh rể cửa của Trịnh Khánh Vân, mà lại đã bị đuổi ra khỏi cửa. Trịnh Khánh Vân luôn luôn đều dùng hắn làm bia đỡ đạn, vì nàng ngăn trở đủ loại ong bướm điên cuồng. Ở một mức độ nào đó, hắn đang giúp Thiên Diệp Đại Thiếu ngươi bảo hộ Trịnh Tiểu Thư. Chúng ta nên cảm ơn hắn. Hơn nữa hắn vẫn là một thầy phong thủy. Nghe nói hắn xem tướng rất lợi hại đó nha. Nghe nói như thế, toàn trường hơi sững sờ. Sau đó cả hội phá lên cười sảng khoái. Đây là kẻ đáng thương mới có thể làm ở rể, làm giang hồ phiến tử, đúng không? Và điều gì đã xảy ra những ngày này? Phế vật như vậy cũng có thể tới tham gia bữa tiệc cấp này sao? Ánh mắt mấy cô gái xinh đẹp nhìn Bùi Nguyên Minh lại càng thêm khinh thường. Theo ý kiến của họ, sự xuất hiện của Bùi Nguyên Minh đã hạ thấp đẳng cấp của họ, khiến họ cảm thấy không khí đã bị ô nhiễm rất nhiều vì sự tồn tại của Bùi Nguyên Minh. Chính là như vậy, thật thú vị, thật là thú vị. Thiên Diệp Đại Hùng trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng khinh thường. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: con rể cửa, làm người, ngươi cần phải biết tư cách và năng lực của mình. Có một số việc có thể làm, có một số việc đánh chết cũng không thể làm. Cách chương.